Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 đoạt quần áo. Mộc Mộc, người đó là cái gì biểu tình? Nước miếng đều phải chảy ra, Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày, a, phải không? Lê Mộc Mộc theo bản năng duỗi tay hướng chính mình cầm một mặt. Quả nhiên cầm ướt nhẹp, thật đúng là chảy nước miếng, Lê Mộc Mộc mặt đỏ hồng. Mất mặt, quá mất mặt, Mộc Mộc, có phải hay không khó coi a? Kỳ thật Lan Đoá Đoá vẫn là có chút khẩn trương. Đây là nàng lần đầu tiên ra tới mua quần áo. Này quần áo vẫn là nàng chính mình coi trọng. Nếu là khó coi, không phải chứng minh nàng ánh mắt rất kém cỏi sao? Không đúng không đúng. Rất đẹp, mỹ mỹ đát. Lê Mộc Mộc hướng nàng giơ ngón tay cái lên, Lan Đoá Đoá chớp đôi mắt. Mỹ mỹ đát là có ý tứ gì? Tới tới tới, nhiều đóa thiếu nữ ngươi bãi cái động tác. Ta tới chụp bức ảnh, Lê Mộc Mộc giơ lên di động. Nhiều đóa thiếu nữ như vậy mỹ bộ dáng, đương nhiên muốn ký lục xuống dưới mới được, bãi cái động tác. Lan Đoá Đoá gãi gãi tóc, nàng không biết nên bãi cái gì động tác, nghĩ nghĩ. Đơn giản so chữ V, hướng về phía trước, cười rộ lên, Lê Mộc Mộc liên tiếp chụp vài bức ảnh. Lúc này mới đem điện thoại thu hồi tới. Cấp mỹ nữ chụp ảnh chính là một loại hưởng thụ a, hướng dẫn. Mua tiểu thư, liền này, Lê Mộc Mộc tay một phách, liền cấp định rồi xuống dưới, Lan Đoá Đoá lại hồi phòng thử đồ đổi về giáo phục, cô. Cửa hàng này quần áo thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Quý Phỉ Phỉ kéo Quý Tình tay đi vào tới, Lê Mộc. Mộc vừa thấy đến hai người. Mày nhăn đến có thể kẹp chết một con ruồi bọ, nàng đây là đổ cái gì mốc? Ở chỗ này cũng có thể gặp được các nàng, đồng dạng. Quý nắng ấm Quý Phỉ Phỉ cũng ở trước tiên liền thấy được Lê Mộc Mộc, người như thế nào ở chỗ này? Quý Phỉ Phỉ nhìn nàng ánh mắt, như là hận không thể cắn nàng một ngụm, lần trước bị Lê Mộc Mộc đạp một chân. Nàng đầu gối đau vài thiên, này bút chướng. Nàng chính là vẫn luôn đều nhớ rõ, Quý tiểu thư. Ta tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào, còn cần trải qua ngươi đồng ý sao? Lại nói, cửa hàng này lại không phải ngươi khai. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Lê Mộc Mộc xem cũng chưa xem nàng. Ngồi ở trên sofa phiên tạp chí, Phỉ Nhi, chú ý ngươi hành vi. Quý Tình thấp giọng nhắc nhở, nơi này là nơi công cộng. Làm người nhìn chê cười liền không hảo, Quý Phỉ Phỉ không cam lòng. Cũng chỉ có cô nén xuống dưới, Lan Đoá Đoá đổi hảo quần áo ra tới. Liền thấy nhiều hai người, này hai người, vẫn là nàng gặp qua, nhanh lên bao lên. Tính tiền, Lê Mộc Mộc buông tạp chí, đứng lên, ý có điều chỉ nói, nơi này không khí không tốt, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Thỉnh chờ một lát. Hướng dẫn mua tiểu thư cầm váy, chuẩn bị đi quầy tính tiền, từ từ. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, Lan Đoá Đoá quay đầu nhìn lại, ra tiếng chính là Quý Phỉ Phỉ, chỉ thấy Quý Phỉ Phỉ bước nhanh đi lên trước tới. Đem hướng dẫn mua tiểu thư trong tay váy cầm lại đây. Cô ngươi xem, này váy thật đẹp a, Quý Tình nhìn lướt qua. Gật gật đầu, đích xác không tồi, Phỉ Nhi ngươi ăn mặc nhất định thật xinh đẹp, Lê Mộc Mộc sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, này đối. Không biết xấu hổ, đường các nàng đều là chết a, cái kia váy chúng ta đã muốn mua. Các ngươi nếu muốn mua váy có thể nhìn xem mặt khác, không đợi Lê Mộc Mộc nói chuyện. Lan Đoá Đoá cũng đã dẫn đầu đã mở miệng, nhân ngư từ trước đến nay hộ thực. Có người như vậy quang minh chính đại đoạt nàng đồ vật. Nàng đương nhiên sẽ không bảo trì trầm mặc, đó chính là còn không có mua a. Ngươi còn không có mua, ta vì cái gì không thể mua? Quý Phỉ Phỉ liếc Lan Đoá Đoá liếc mắt một cái. đáy mắt hiện lên một mạt ghen ghét, gương mặt kia. Nàng thật sự càng xem càng chán ghét, ta nói, các ngươi có thể hay không có liêm sỉ một chút a? Đoạt quần áo loại này cấp thấp không phẩm sự tình cũng không biết xấu hổ làm ra tới. Phim thần tượng đều không mang theo như vậy diễn, mất mặt không a? Lê Mộc Mộc trừng mắt Quý Phỉ Phỉ nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.